Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tiếng, và có lúc ngay cả cậu cũng không hiểu rằng tổng giám đốc đang có ý gì. Sau đó Dương Sĩ Vĩ đi về, lại nói lại bị trừng ra cửa, cầm chi phiếu trở về công ty. Đã hết giờ làm, nhưng nhất định tổng giám đốc vẫn còn ở đó. Phòng làm việc cơ hồ là một cái nhà khác của Điền Hân Viêm. Anh lấy lý do bận việc để không trở về nhà họ Tô, có lúc còn ngủ luôn ở công ty nữa. Cầm hai tờ chi phiếu hơi nhăn, được đặt lại ở trên bàn làm việc của Điền Hân Viêm. Ánh mắt của Điền Hân Viêm từ hai tờ chi phiếu dần dần dịch tới người của Dương Dĩ Vĩ. Cô Phó nói cô ấy không cần. Người ở chung với cô ấy cứng rắn, nhét nó lại cho em. Ánh mắt của Điền Hân Viêm từ kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ, phải mất vài giây mới hiểu được những lời của Dương Dĩ Vĩ nói, thậm chí còn quên cả hô hấp. Cô ấy đã tìm được một người khác chăm sóc, làm bạn yêu cô thay thế anh sao? Chuyện anh sợ nhất trong cuộc đời rốt cuộc vẫn xảy ra. Trong phòng chờ sinh rất là náo nhiệt, trên giường bên phải, một sản phụ chờ sinh kêu khóc rất là thảm thiết. Người thân của sản phụ đó vội vã chạy đi kêu nữ hộ sinh tới. Còn sớm mà, mới chỉ mở hai ngón tay thôi. Nữ hộ sinh có nhiều kinh nghiệm, biết lúc cách sinh con còn rất lâu. Đều là tại anh, cái tên khốn kiếp này. Sản phụ kia bắt đầu chửi rủa chồng mình. Người chồng mặc cho sản phụ mắng, vẫn cười lấy lòng mà không ngừng nói lời xin lỗi. Ở trên giường bên trái, một sản phụ đang cố gắng ăn vì trận chiến lớn sắp tới. Đã uống nước mật ong cho con? Mẹ chồng cất tiếng hỏi. Có muốn ăn một cái bánh bao hấp nữa không này? Mẹ ruột cất tiếng nói. Vợ à, có cháo gạo ngọc nè, anh thôi nguội cho em rồi. Người chồng cất tiếng hỏi. Quả thật giống như là tới phòng trinh để chơi, cả nhà hòa thuận vui vẻ như vậy. Trước hôm đó hộ sinh đã từng nói rằng, muốn ăn thì cứ ăn, ăn được là rất tốt. Phía đối diện là một cặp vợ chồng trẻ đang chơi game chờ sinh. Chồng à, mau giúp em đánh thắng màn này đi. Ở bên này nè, rồi sau đó. Chờ một chút em vào phòng sinh. Anh ở ngoài giúp em qua bốn màn đó nha. Phó quan Nhã nằm ở trên giường, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Cũng là sản phụ duy nhất tới đây một mình. Có lẽ cô không có người ở bên cạnh, nên điều dưỡng rất là quan tâm chú ý tình trạng của cô. Sợ cô có chuyện mà không kịp phát hiện kịp thời. So với tiếng kêu thảm thiết bên cạnh, cô chỉ là hít thở khó nhọc hơn một chút. Cắn chặt môi, rồi thỉnh thoảng mới bật ra vài tiếng rên. Bởi vì dù kêu, cũng sẽ không có người trấn an, bằng không tiết kiệm sức để chờ sinh vậy. Vào giờ khắc này đây, thời gian trôi qua thật chậm, đặc biệt là đau khổ kéo dài. Rốt cuộc đến khi sản phụ giường bên cạnh la mệt, thì cũng vừa được lúc tiến vào phòng sinh, chuẩn bị chào đón một sinh mệnh mới. Người thân luống cuống mà đi theo tụ tập ở trước phòng sinh. Phòng chờ sinh an tĩnh lại nhiều. Sản phụ bên trái cũng dần ăn uống, bắt đầu tiến vào cơn đau bụng chuẩn bị sinh, nhịn không được mà bật khóc, người chồng đứng ở bên cạnh trấn an không ngừng. Trước lúc phó quan Nhã được đưa vào phòng sinh một chút, thì lại bị bỗng nhiên xuất hiện. Lại bị nhờ phát hiện ra lời nhắn của phó quan Nhã trên tủ lạnh, nên mới vội vã chạy tới kịp. Phó quan Nhã lại thấy tiểu bì, câu đầu tiên thì cất tiếng hỏi. Không phải buổi tối em có tiết học sao? Lúc này cô đồ đầy mồ hôi, môi cắn đến chảy máu, hơi thở mong manh, vừa thấy được người quen thì nước mắt lập tức trào ra. Làm ơn đi, sinh con là một việc cực lớn đó. Chị còn quan tâm tới có tiết hay không có tiết sao? Tại sao chị không gọi điện thoại cho em, để em xin nghỉ để đi với chị chứ? Chị sợ em thấy rồi về sau lại không dám sinh con nữa. Phó quan Nhã muốn cười nói, nhưng cô cười không nổi. Phải đưa tới phòng sinh rồi, xin nhường đường. Nữ hộ sĩ tị cất tiếng nhắc nhở. Lại bị nhanh chóng tránh ra, nhìn theo bóng dáng của phó quan Nhã. Sau đó cô phát hiện một bọc hành lý nhỏ nhỏ ở trong góc của phòng chờ sinh. Lại bị biết nó chính là hành lý đi sinh mà phó quan Nhã đã chuẩn bị từ lâu. Lại bị lấy cái túi rồi ôm trước ngực đến phòng chờ sinh. Chị Nhã Nhã tự mình phát bụng, ôm hành lý đến bệnh viện để sinh bé con. Thật là đáng ghét, hình ảnh kia lại khiến cho Lại bị muốn khóc. Ngay cả lời nhắn lại với cô cũng chỉ là nhắc nhở mình. Buổi tối để ở trong tủ lạnh, nhớ hầm nóng trước khi ăn. Chị phải tới bệnh viện để sinh con, em đi học nhớ ngoan nha. Lại bị bật khóc, cảm thấy thật là tức giận thay cho phó quan Nhã. Nước mắt không chỉ dập tắt lửa giận mà như con đồ thêm dầu vào lửa khiến cho nó cháy càng mạnh hơn. Mẹ nó, chỉ có một mình chị Nhã Nhã sinh con, những người khác đều chết sạch rồi sao? Lại bị tức giận cầm điện thoại của phó quan Nhã lên, mở danh bạ ra rồi bắt đầu tìm kiếm. Đầu tiên là một tiếng cha, Lại bị gọi qua. Vừa thấy có người nghe máy đã khóc nói, Chị Nhã Nhã đinh sinh con. Cậu bác mau tới bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.